Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3000, Thiên Tôn Chi Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Hiên Viên Liệt Không hai tay dâng hộp gỗ, rất cung kính đưa tới Trương Nhược Trần trước mặt. Dù sao nhìn một chút cũng không mất mát gì. Trương Nhược Trần mở ra hộp gỗ xem xét, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bên trong, nằm một viên mai rùa. Đây là Tiên Thiên Đạo Pháp Thiếu Trang, là đạo môn chí bảo, tin tưởng Hoàng Nghiêu đạo hữu nhận ra được a, phần này y lễ còn tính có thành ý, trong xe thanh âm vang lên. Trương Nhược Trần ánh mắt không ngừng biến hóa, trong lòng nổi sóng chập trùng, nghĩ đến rất nhiều. Chậm rãi khép lại hộp gỗ trả nợ trở về. Trương Nhược Trần nói, ta rất hiếu kỳ các hạ hẳn là xuất sinh vạn khư giới a, hiên viên tộc cùng hồ tộc cũng không có cái gì liên hệ a, vì sao người đến đây mời bần đạo, không phải yêu tộc thần linh, mà là ngươi. Thiên Hồ Mỗ Mỗ tu vi tuyệt đỉnh, trên tinh không chiến trường lập xuống vô số chiến công, bản công tử cực kỳ khâm phục, không hy vọng nàng bị tam sát thi độc tra tấn, thậm chí cả tương lai không độ được nguyên hội kiếp nạn, càng không hy vọng người vì mọi người ôm củi đông chết tại phong tuyết. Trong xe âm thanh kia, nói như thế, Trương Nhược Trần sao lại tin tưởng loại chuyện hoang đường này, nói. Nếu công tử như vậy nhiệt tâm, hẳn là đi tìm Phật Môn Thần Tăng xuất thủ mới đúng. Hiên Viên Liệt Không nói. Công tử nhà ta trước đây đã ra mặt thỉnh động một vị Phật Môn đại thần xuất thủ, giúp Thiên Hồ Mỗ Mỗ tịnh hóa đại lượng tam sát thi độc, chỉ là một mực không cách nào triệt để thanh trừ. Lần này Trương Nhược Trần là thật có mấy phần kinh ngạc. Hắn nhưng là nghe nói Thiên Hồ Mỗ Mỗ đem Phật Môn đắc tội đến cực sâu, là nắm nhiều quan hệ, mới mời được một vị Phật Môn đại thần, vì nàng giải thi độc. Hẳn là cái này, nhiều quan hệ chính là trong xe vị người thần bí kia. Như vậy xem ra khung xe hoàng kim này xuất hiện đến nơi đây chặn đường hắn, hẳn không phải là người nào đó âm mưu quỷ kế, cũng không phải cố ý muốn đối phó hắn. Thế nhưng là trong khung xe người này đến cùng là ai? Cùng Thiên Hồ Mỗ Mỗ không có khả năng không có thâm hậu quan hệ. Trương Nhược Trần nói, ta rất muốn biết là ai nói cho công tử, bần đạo có thể giải tam sát thi độc. Không thể nói vậy, trong xe người kia nói. Đã như vậy, bần đạo không đi vậy. Đi, bên này, Trương Nhược Trần đập lão Hoàng Nghiêu cái mông một chút, vòng qua khung xe hoàng kim, nghênh ngang rời đi. Đứng tại khung xe hoàng kim phía dưới hiên viên tộc đại thánh, cả đám đều ánh mắt lạnh lẽo, sát khí ngút trời, cho dù đối phương là thần linh, nhưng dám đối với trong xe công tử bất kính như thế, bọn hắn cũng không sợ hãi, muốn cùng nó một trận sinh tử, dù chết không hối hận. Bọn hắn đã có thể xưng được là đại thánh cấp tử sĩ. Một lát sau, Sa Luân chuyển động âm thanh đuổi theo. Trong khung xe hoàng kim âm thanh kia, nói, bản công tử đối với thiên sơ văn minh vẫn có một ít lực ảnh hưởng, nếu như Côn Lôn giới nguyện ý tiếp nhận thiên sơ văn minh hỏa chủng, ta cho là cái này đích xác là một cái cực tốt chỗ đi. Thái thượng lão nhân gia là thật tôn trọng sinh mệnh, yêu quý đại đạo tự nhiên, khẳng định có thể thiện đãi thiên sơ văn minh tu sĩ. Cho nên, cái này cũng có thể trở thành điều kiện. Trương Nhược Trần nói, âm thanh kia, nói. Bản công tử thật chỉ là muốn cứu người, cũng thật cho là Côn Lôn giới là thiên sơ văn minh hỏa chủng tốt nhất đi ra một trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần uyển chuyển cự tuyệt nói, không phải bần đạo không muốn giúp Thiên Hồ tiền bối hóa giải thi độc, chỉ là tu vi thấp không có năng lực kia. Chẳng lẽ thử đều không muốn thử một chút, trong xe thanh âm nói. Trương Nhược Trần nói, không muốn thử, tốt, bản công chúa tôn trọng đạo hữu lựa chọn, không ép buộc. Nhưng, hai cái điều kiện này sẽ một mực giữ lại, coi như đạo hữu thật giải không được thi độc, chỉ cần nguyện ý hết sức thử một lần cũng chắc chắn. Ầm ầm, chín vị cốt tộc thần linh, lôi kéo khung xe hoàng kim, cấp tốc chạy được ra ngoài. Trương Nhược Trần ngưng mắt dòm nhìn, trong lòng không mò ra đầu mối, thầm nghĩ. Người này đến cùng là lai lịch gì? Thời gian dần trôi qua, Trương Nhược Trần ánh mắt dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Nữ nhân nói, là càng ngày càng không thể tin. Ban đầu Trương Nhược Trần coi là đây cũng là Phượng Thất đùa nghịch thủ đoạn. Nhưng, khi đối phương xuất ra Tiên Thiên Đạo Pháp tàn quyền thời điểm, Trương Nhược Trần bắt đầu hoài nghi phong hề. Chờ đến đối phương trực tiếp điểm phá hắn Côn Lôn giới tu sĩ thân phận thời điểm, Trương Nhược Trần đã là có thể khẳng định mình bị phong hề bán rẻ. Chỉ có phong hề biết hắn đến từ Côn Lôn giới. Thành không trong lòng tạp niệm, Trương Nhược Trần không bao lâu đi tới Lạc Thần Phủ. Đứng ở bên ngoài phủ, đều có thể trông thấy trong phủ đứng vững có từng tòa thần điện cao lớn nguy nga, cùng dãy núi làm bạn, thần khí nồng hậu dày đặc, có các loại dị thú giữa không trung phi hành. Nhưng, cho dù là thần mục cũng vô pháp nhìn toàn cảnh tượng bên trong. Trận pháp bảo vệ là xuôi theo phủ tường thành lập, phủ tường cùng tường thành đồng dạng cao lớn, phía trên khắc họa có đạo gia quẻ ấn. Còn chưa tiến đến bái phòng, Trương Nhược Trần trước tiên ở Lạc Thần phủ đối diện, nhìn thấy Phong Hề, lập tức trên khuôn mặt nhiều nếp nhăn, lộ ra vẻ tức giận. Tức giận này, là nửa thật nửa giả. Phong Hề như trong gió mưa phùn, phiêu nhiên đi tới, trong đôi mắt đẹp, lưu chuyển lên nồng đậm áy náy thần sắc nói. Ta biết Hoàng Ngưu đạo hữu khẳng định sẽ tới bái phòng Lạc Thúc, đã ở nơi này chờ đợi đã lâu. Trương Nhược Trần ngẩng lên cái cằm, nói. Các hạ sau này hay là đừng có lại bần đạo trước mặt sách đạo hữu hai chữ. Phong Hề thần sắc đắng chát, nói. Đạo hữu đây là ngay cả một lời giải thích cơ hội, đều không muốn cho này sao? Còn cần giải thích sao? Trương Nhược Trần từ lão Hoàng Ngưu trên lưng nhảy xuống, ánh mắt lạnh nhạt. Phong Hề đi đến trước mặt hắn, nói. Tại đạo hữu trong lòng, này là loại người lại bán đứng bằng hữu kia. Nếu thật bán rẻ, như thế nào lại tự mình chờ ở chỗ này, chỉ vì cùng đạo hữu gặp một lần, đem trước sau nhân quả giải thích rõ ràng. Trương Nhược Trần trung quy là một người mềm lòng, cùng Phong Hề cùng đi tiến Lạc Thần phủ đối diện một tòa trà cư. Có thể mở tại Lạc Thần phủ đối diện trà cư tự nhiên không phải bình thường, bên trong thánh trà phẩm loại nhiều đến ngàn loại, đến từ các giới. Đáng tiếc bây giờ năm này tháng còn có rảnh rỗi uống trà, đã không nhiều lắm. Phong Hề hiển nhiên cùng trà cư lão bản nhận biết đốt tới trong tiệm chân quý nhất trà, một đôi nhu đề tay ngọc tự mình đem nóng hổi bùn đất chén trà, đưa tới Trương Nhược Trần trước mặt. Đây là thần xuân thụ xuân nha, 32,000 năm mới có thể hái tới một lần, đạo hữu nếm thử. Nàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần không đi bưng trà chén, nói. Đây là một ly trà liền có thể bồi tội bỏ qua sự tình sao? Phong Hề u nhiên thở dài. Này là thật thưởng thức đạo hữu phẩm hạnh cùng đạo pháp, không muốn mất đi ngươi người bạn này. Đạo hữu có biết trước đó tìm tới ngươi người kia là ai? Là ai? Cái này Trương Nhược Trần là thật cảm thấy rất hứng thú. Phong Hề nói, thiên tôn chi tử, Hiên Viên Liên. Trương Nhược Trần hít một hơi lãnh khí, lập tức ánh mắt ngưng kết nói. Khó trách, Liên công tử một mực rất thần bí, ít có người gặp qua hắn chân thân. Nhưng, 100.000 năm qua, hắn lại một mực du tẩu các đại thế giới, hóa giải các đại thế giới thần linh ở giữa mâu thuẫn, khiến cho thiên đình giảm bớt vô số tranh chấp. Hắn đại biểu là thiên tôn, mọi người cũng đều sẽ bán mặt mũi của hắn. Phong Hề tiếp tục nói, hiện tại đạo hữu hẳn là minh bạch hắn vì sao muốn trợ giúp thiên hồ mỗ mỗ đi. Trương Nhược Trần nói, thế nhưng là ta không rõ coi như hắn là thiên tôn chi tử, ngươi cũng không cần thiết bởi vậy liền bán bần đạo a. Phong Hề nói. Này không có bán đạo hữu lai lịch là bị hắn đoán được. Lấy thân phận của hắn, cha không ra đạo hữu, nhưng lại cha được ra phong tộc thiên sơ văn minh cùng ngũ hành quan, chỉ cần dần dần loại bỏ tự nhiên cũng liền có đáp án. Về phần là ai nói cho Liên công tử, đạo hữu có giải tam sát thi độc năng lực tin tưởng không cần này nói tỉ mỉ, đạo hữu cũng có thể đoán được. Phượng Thất, Cửu Vĩ Tâm Hồ, Trương Nhược Trần nói, Phong Hề nói, Phượng Thất, hồi tưởng vừa rồi, chính mình không hỏi rõ ràng, liền giận mặt đối mặt bộ dáng, Trương Nhược Trần cảm thấy xấu hổ. Lại nhìn Phong Hề, người khác xuất sinh phong tộc là cao quý thần linh, vì hướng hắn giải thích một thân một mình chờ ở chỗ này, có thể nói là hèn mọn mà chân thành. Trương Nhược Trần bưng lên chén trà trên bàn, nói, Hề đạo hữu, bần đạo hiểu lầm ngươi, chén này xem như bồi tội, nói xong uống một hớp. Trà ngon, Trương Nhược Trần tán thán nói. Phong Hề trong đôi mắt đẹp linh động mà thanh tịnh kia, lộ ra mê người đến cực điểm dáng tươi cười, hai tay nâng chung trà lên, nói. Có thể cùng đạo hữu tiêu tan hiềm khích lúc trước này cuối cùng không cần lại lo được lo mất. Trần chính hữu nghị, không đều cần kinh lịch những khảo nghiệm này. Trương Nhược Trần nói, Phong Hề dáng tươi cười như gió xuân hiu hiu, nói. Điều này cũng làm cho này thấy được đạo hữu bằng phẳng một mặt. Có thể hướng so với chính mình tu vi thấp tu sĩ xin lỗi, đây càng là đáng quý phẩm chất. Không giống những tu sĩ trẻ tuổi tâm cảnh không thành thục kia, biết rõ hiểu lầm mình tại ý người, lại muốn mạnh miệng ngay cả một câu giảng hòa lời nói cũng không chịu nói. Đây là đang ám chỉ ai? Phong Nham, Trương Nhược Trần cảm giác Phong Hề ánh mắt có chút không đúng, có ý tứ gì a? Chẳng lẽ Phong Nham vị tỷ tỷ này, lại ưa thích Hoàng Ngưu đạo nhân loại thành thục loại hình này? Cũng không đúng a, Phong Hề cùng Hoàng Ngưu đạo nhân cũng liền gặp qua vài lần mà thôi. Trương Nhược Trần kỳ thật chỉ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường mà thôi, vô luận là hắn ra tay giúp phong tộc tu sĩ hóa giải âm thương thi độc, hay là tại hải vực cấm khu trợ giúp thiên sơ văn minh thủ hộ thần xuân thụ, đều không phải là người bình thường làm ra được sự tình. Trái lại lúc ấy Phượng Thất đám người hành động, liền có thể nhìn ra trên người hắn đáng quý ưu điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, Phong Hề khi biết Phong Tộc là bị Phượng Thất Cửu Vĩ Tâm Hồ Cửu Dư Thần Quân tính kế thời điểm, ở vào vị trí của nàng, nhưng thật ra là cảnh địa cực kỳ nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ bị giết diệt khẩu. Trong khoảng thời gian này, là Trương Nhược Trần cùng nàng cùng đi tới, trong khi thay đổi một cách vô chi vô giác cho nàng đầy đủ lòng tin cùng cảm giác an toàn. Huống chi, Trương Nhược Trần lúc trước trực tiếp lấy ra thanh bình kiếm, cho nàng nhìn. Dưới cái nhìn của nàng, đây là đối phương đối với nàng lớn nhất tín nhiệm. Đúng là như thế, tại trong thời gian rất ngắn, nàng liền đem Trương Nhược Trần coi là đạo hữu. Đạo hữu hai chữ, đã là người trong đồng đạo cũng là bản thân. Hai cái này, đến nó một đã là không dễ dàng. Đến thứ hai, mới có thể xưng. Đạo hữu, chân chính, đạo hữu, không phải ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy. Đương nhiên, đây hết thảy cũng chỉ là để Phong Hề đối với hắn mạo xấu xí Hoàng Nghiêu đạo nhân sinh ra đầy đủ hảo cảm, nếu để cho phần này hảo cảm tiếp tục không ngừng lên men xuống dưới, không bài trừ có khả năng thật lên cao đến nam nữ tình yêu phương diện. Nhưng bây giờ còn xa xa không đủ, Trương Nhược Trần đứng dậy, nói, ta còn có chuyện trọng yếu, cần bái phỏng Lạc đạo hữu, như vậy cáo từ. Lạc thúc không tại Lạc thần phủ, đi thần vương phủ. Phong Hề nói, PS cầu đâu nét. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.